Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1095, Tam Triều Phúng Viếng. Góc truyện audio.com, nhìn qua một số còn đang dãy dụa kêu thảm thiết người, Tô Tử Mặc im lặng không nói. Hắn chiến lực tuy mạnh, từng là thiên hoang đại lục bên trên kinh khủng nhất yêu nghiệt, nhưng đối với một màn này, lại thúc thủ vô sách, những người này không cách nào cứu vãn. Hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là chấm dứt những người này thống khổ. Phốc, phốc, phốc, Tô Tử Mặc đầu ngón tay gảy nhẹ, phóng xuất ra một đạo pháp lực đem những thứ này thống khổ phàm nhân giết chết, sau đó phóng xuất ra tiên môn đạo hỏa, đem chọn tòa thành trì thiêu thành cho tàn. Tô Tử Mặc khởi hành, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn một động, đầu thấy phía trước cách đó không xa đang có một đám tu sĩ bay nhanh, tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Nghe nói sao, Đại Chu lão tổ tông thọ nguyên hao hết, đã tọa hóa. À, thành lập Đại Chu Vương triều chính là cái kia pháp tướng đạo quân. Chính là hắn, không nghĩ tới a, hắn mới vẫn lạc rõ ràng sống lâu như vậy. Nghe nói, nếu là không có vị này lão tổ tông tọa trấn tại Đại Chu Vương thành, Đại Chu sớm đã bị mặt khác ba đại vương triều tóm thâu. Tô Tử Mặc hai lỗ tai hấp động, đem những tu sĩ này đàm luận nội dung nghe xong cái rành mạch. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Đại Chu Vương triều lão tổ tông, hắn có nghe thấy. Lúc trước Niệm Kỳ cùng Tiểu Hạc Thanh Thanh có thể đi vào trung cấp thượng cổ chiến trường, chính là lão tiên hạc cùng vị này Đại Chu lão tổ tông liên thủ, mới đả thông thượng cổ chiến trường tọa độ không gian. Vị này lão tổ tông đã sớm đi vào tuổi xế chiều, hôm nay không có đột phá thọ nguyên hao hết, vẫn còn lẽ thường bên trong. Tô Tử Mặc nghi hoặc chính là cái này là vốn phải là cực kỳ che giấu sự tình, làm sao sẽ bị truyền đi mọi người đều biết. Nếu là ba đại vương triều nghe được tin tức này, chỉ sợ sẽ đối với Đại Chu bất lợi. Tô Tử Mặc không hề suy nghĩ nhiều, sau lưng mở ra một cặp pháp lực cánh chim, trên thân điện quang vờn quanh, toàn bộ người hóa thành một đạo tử điện, trong thời gian ngắn vượt qua những tu sĩ này, chui vào trong hư không. Đại Chu Vương Thành, trong vương cung, vắng ngắt, một vị nữ tử đang mặc màu vàng nhạt trường bào, tóc xanh như thác nước, dung nhan cực đẹp, mặc dù không trang điểm nữ nhân, không treo châu ngọc lại quý khí bức người. Nữ tử khẽ vuốt cái trán, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế bên trên, hai mắt nhắm chặt, hai đầu lông mày lộ ra nặng nề mỏi mệt, tựa hồ là tại nghỉ ngơi. Một người trung niên nam tử từ đại điện bên ngoài đi đến, nhìn qua thiếp đi nữ tử, nhẹ nhàng thở dài. Trong khoảng thời gian này đến nay, lão tổ tông cưỡi hạc về Tây, toàn bộ vương triều trụ cột sụp đổ, tất cả gánh nặng đều đã rơi vào nữ tử này trên thân. Bởi vì, vị nữ tử này là hôm nay Đại Chu thiên tử Cơ Giao Tuyết. Những thứ này áp lực không phải nói là một cái con gái yếu ớt coi như là hắn như vậy nam nhi bầy thớp đều có chút không chịu nổi. Những ngày này, lão tổ tông quy thiên tin tức cũng không biết như thế nào truyền ra ngoài, làm cho cả Đại Chu đều trở nên rung chuyển bất an. Chần chờ hồi lâu, trung niên nam tử còn là nói khẽ. Khởi bẩm thiên tử, chư vương đều đã đến được vương thành, đến đây phúng viếng. Cơ Giao Tuyết thân hình một động, từ trong mộng bừng tỉnh, thật dài thở ra một hơi, mới nhẹ gật đầu, nói. Mình trải thúc vất vả ngươi rồi. Không có gì, góc truyện audio.com. Loại này trung niên nam tử đúng là đi theo đã từng Chu Thiên Tử Minh Trạch chân quân. Hôm nay, hắn đã tu luyện đến phản hư cảnh, Cơ Giao Tuyết hướng ra phía ngoài bước đi, lần này chư vương phúng viếng chính là ý của nàng. Nếu như lão tổ tông quy thiên tin tức đã bị tiết lộ, chẳng bằng biết thời biết thế, đem Đại Chu chư hầu quốc đại vương triệu tập chứ, bắt chẹt một phen. Hai người hướng phía vương cung ở chỗ sâu trong bước đi, Đại Chu lão tổ tông liền chôn ở bên kia. Chư vương cũng đã đến được, nhưng vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, thần sắc lo lắng, nhưng là đã từng Bạch Diêu vệ thống lĩnh, hôm nay cấm quân thống lĩnh đứng đầu, Bạch Vũ Hàn. Hơn 100 năm qua đi, Bạch Vũ Hàn cũng đã tu luyện tới nguyên anh cảnh. Vũ Hàn, làm sao vậy? Có thể làm cho Bạch Vũ Hàn như thế cấp bách tất nhiên là có đại sự xảy ra, nhưng Cơ Giao Tuyết vẫn là thần sắc chấn xác định, trầm giọng hỏi. Thiên tử, việc lớn không tốt, Bạch Vũ Hàn hơi hơi thở hổn hển, nói. Ba đại vương triều linh thuyền, đã tiếp cận vương thành. Tam triều thiên tử tề tụ, phản hư đạo nhân hơn 10 vị, nguyên anh chân quân hơn 200 người tuyên bố muốn đến đây phúng viếng. Cơ Giao Tuyết biến sắc, cái gì, Minh Trạch đạo nhân trong lòng đại chấn, lên tiếng kinh hô. Tam triều thiên tử ở thời điểm này tiến vào Đại Chu, xác suất cường đại như thế tu chân giả đến đây tuyệt đối là lai giả bất thiện, không thể nào là thuần túy phúng viếng. Nguyên bản, Đại Chu trong vương thành có lão tổ tông cái này pháp tướng đạo quân tọa chấn, tam triều thiên tử căn bản không dám xâm nhập. Mà hôm nay, lão tổ tông quy thiên, tam triều thiên tử lập tức ngự giá mà đến. Thiên tử, rời đi trước đi, chậm thì không kịp. Bạch Vũ Hàn thần sắc lo lắng, khuyên. Minh Trạch đạo nhân trầm ngâm một chút cũng gật gật đầu, nói. Chúng ta trong vương thành phản hư đạo nhân chung vào một chỗ cũng không đến 10 người, chỉ sợ địch bắt quá bọn hắn. Bạch thống lĩnh nói đúng, vẫn phải là tạm lánh phong mang. Tránh, Cơ Giao Tuyết tự giễu cười cười, hỏi ngược lại, có thể tránh đi nơi nào? Đi Phiếu Miểu Phong, Minh Trạch đạo nhân trầm giọng nói. Phiếu Miểu Phong có lão tiên hạc tọa trấn, chỉ cần đạt được lão tiên hạc ủng hộ thiên tử có thể xác suất tu chân đại quân, ngóc đầu trở lại thu phục vương thành. Cơ Giao Tuyết lắc đầu, nói. Đại Chu căn cơ ở chỗ này, Đại Chu vương thành ở chỗ này, Đại Chu dân chúng ở chỗ này, ai cũng có thể lui, chỉ có ta không thể lui. Ta là Đại Chu thiên tử, chư vương liền tại trong vương cung, nếu là Cơ Giao Tuyết vừa lui, Đại Chu cũng liền chết rồi. Hướng Phiếu Miểu Phong truyền tin, mời tiên hạc tiền bối đến đây trợ giúp. Cơ Giao Tuyết thở sâu, mặt bên trên hiện ra một vòng kiên nghị, nói. Triệu tập trong vương thành tất cả phản hư đạo nhân, nguyên anh chân quân, để cho bọn họ mau chóng đi đến. Đối phương cũng không quá đáng là phản hư đạo nhân, nguyên anh chân quân, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì xuống, các loại Phiếu Miểu Phong tiên hạc tiền bối đi đến, tam triều tu chân giả đều muốn mai táng chứ. Tuân mệnh, Bạch Vũ Hàn trầm giọng trả lời, từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu linh hạc ghi bên trên mấy câu, phóng xuất ra đi. Cùng lúc đó, Minh Trạch chân quân cũng phóng xuất ra một đạo linh hạc triệu tập trong vương thành phản hư đạo nhân. Vương cung ở chỗ sâu trong, gocchuyenaudio.com. Một chỗ phần mộ trước, chư vương kề vai sát cánh đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc. Không bao lâu, Cơ Giao Tuyết xuất lĩnh rất nhiều tu chân giả đến đây. 9 vị phản hư đạo nhân, 37 vị nguyên anh chân quân cùng theo phía sau của nàng, âm thanh thế làm cho người ta sợ hãi, gào thét mà đến. Làm cái gì vậy? Chư vương trong lòng rùng mình, bọn hắn đều rõ ràng, Chu Thiên Tử đưa bọn chúng kêu đến, là muốn gõ một cái bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới, Chu Thiên Tử vậy mà làm ra lớn như vậy trận chiến. Chư vị vương hầu, nếu là đã phúng viếng xong, liền mời trở về đi. Cơ Giao Tuyết đến nơi đây, không cùng chư vương quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đương nói một câu. Chư vương nhất sững sờ, nhưng ngay sau đó, thì có vương hầu kịp phản ứng, chắp tay cáo từ. Còn dư lại vương hầu cũng nhao nhao cáo lui, nhưng vào lúc này, không bầu trời xa xăm bên trong, một mảnh hắc vân bao phủ mà đến, mây mù cuồn cuộn đem trọn tất cả Đại Chu vương thành đều bao phủ đi vào. Nghe nói Đại Chu lão tổ tông cưỡi Hạc Quy Thiên, Đại Hạ Thiên Tử đích thân tới, đến đây phúng viếng. Đại Thương Thiên Tử đích thân tới, đến đây phúng viếng. Đại U Thiên Tử đích thân tới, đến đây phúng viếng. Chư vương hoảng sợ biến sắc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, ba chiếc cực lớn linh thuyền phá vỡ hắc vân, linh thuyền bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh tản ra khổng lồ uy áp chậm rãi lái tới. Khách chương.